Qua như thế ta như có đôi em đã phải lòng anh như thế ô là chết tôi non non non non gia tăng quá.